Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chủ nhân chân chính, cửu truyền thanh mộc, một năm dài một tấc, trăm vạn năm hậu chủ làm cao như núi sông, một tỷ năm sau tán cây tươi tốt như sao thần, nó trái cây có thể kéo dài tuổi thọ hơn mấy vạn năm. Tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu kéo dài tuổi thọ linh dược. Tiểu tử ngươi lại cho tới món đồ này, lão xà quả nhiên là người biết hàng. Liếc mắt nhận ra trái cây lai lịch, là cái kia lão tiểu hài đem đi luyện dược, nếu không phải là ta cho chặn lại đến, trái cây kia có thể đã đến trong bụng hắn, nghe xong Dịch Vân. Lão xà cười ha hà, Trần Tuyết này nha đầu thật đúng là có ánh mắt, không nhìn lầm ngươi, trái cây kia có thể là đồ tốt à. Lão xà yêu quý sinh mệnh. Sống lâu như vậy cũng không sống đủ, phàm là có thể kéo dài tuổi thọ dược vật, hắn đều cầu như khát, đặc biệt như cửu truyền thanh mộc quả cấp bậc này thân dược. Nó không chỉ có thể vì chính mình kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể bổ sung sinh cơ của hắn, để hắn trước đây bị thương, được một ít nhỏ nhẹ điều trị. Lão xà cầm cái này cửu truyền thanh mộc quả thưởng thức mấy lần, trực tiếp ném vào trong miệng. Lớn chừng quả đấm cửu truyền thanh mộc quả, bị lão xà toàn bộ nuốt, Dịch Vân nhìn ra có chút trợn tròn mắt, người cứ như vậy ăn, không nắm đến luyện đan, ăn, ta cái nào cam lòng cứ như vậy ăn, lão xà thật vất vả đem trái cây nuốt xuống. Hàm hồ nói không rõ, ta trước tiên để đem trái cây toàn bộ nuốt vào đan điền, dùng nó sinh mệnh tinh khí chậm rãi tẩm bổ đan điền ta tổn thương. Ngày sau sẽ chậm chậm luyện hóa, lão xà đang khi nói chuyện. Đã thấy Dịch Vân như cũ dùng ánh mắt cầu quái nhìn mình. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì chứ? Ta nói, ngươi mở miệng nuốt vào lớn như vậy một viên trái cây. Sẽ không đúng là một con rắn đi. Dịch Vân vốn là đùa giỡn sỉ nhục lão xà, nhưng không nghĩ lão xà nhìn chính mình một chút. Chậm rãi nói, ta có một ít đằng xà huyết thống. Nhưng cũng không tinh khiết, xà nữ cũng là như thế, nhiều năm trước ta thấy nàng lẻ loi hiu quạnh, lại cùng ta vốn xuất đồng nguyên, mới thu làm đồ đệ, chỉ là liên quan với tổ tiên truyền thừa, đã sớm thất truyền, ta bình sinh tu công pháp, cũng cùng này không quan hệ, ta đấu chiến thánh thể, cũng không thích hợp nữ tử tu luyện, liền không có truyền thụ cho xà nữ, lão xà thản nhiên nói. Dùng là nguyên khí truyền âm mani, Dịch Vân nghe được sửng sốt một chút. Hắn lần đầu tiên nghe lão xà nói tới này chút chuyện cũ. Nguyên lai lão xà thật sự cùng rắn có quan hệ, ngũ hành pháp tác, mỗi người có đối ứng thần thú. Thanh long thuộc mộc, chu tước thuộc hỏa, bạch hổ thuộc kim, huyền vũ thuộc nước, mà sau cùng thổ, nhưng là đằng xà có long hoàng huyết thống. Dịch Vân giờ mới hiểu được. Vì sao trước xà nữ huyết năng đủ kích hoạt kháng long đỉnh? Đây cũng không phải là trùng hợp, không trách tiền bối muốn có được long hoàng quyết. Dịch Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, lão xà tổ tiên truyền thừa cũng đã đánh rơi. Hắn muốn tu tập chí cao võ đạo, tự nhiên muốn cùng hắn huyết mạch phù hợp với nhau long hoàng quyết. Trong này đại khái cũng có một phần khôi phục dòng họ tình hoài ở bên trong đi. Không sai, huyết mạch của ta, để ta đối với kháng long đỉnh có một phần cảm tình đặc biệt. Bất quá ta đã từng nếm thử, máu của ta, cũng không cách nào kích phát kháng long đỉnh bên trong long hồn, lão xà lắc lắc đầu. Hắn đúng là vẫn còn nhân loại, cùng long hoàng huyết mạch chênh lệch quá xa. Những người này, ngươi xử lý như thế nào? Lão xà đột nhiên nói rằng, ở đây vạn thần lĩnh đệ tử vừa nghe. Nhất thời đều khẩn trương, trước mắt lão già sâu không lường được, đối mặt lão xà, bọn họ đều cảm thấy áp lực cực lớn. Dịch Vân nhìn về phía những người này, khóe mắt xẹt qua lạnh quang, hắn đối với vạn thần lĩnh không có ấn tượng tốt gì. Thượng bất chính hạ tắc loạn, vạn thần lĩnh trong tông môn không bao nhiêu người tốt, trước mắt này chút vạn thần lĩnh đệ tử, rất nhiều người có lý do đáng chết. Bất quá Dịch Vân cũng không muốn giết bọn họ, những người này trong đó cũng không có thiếu cao thủ, một khi bọn họ liều mạng lên đến cũng vô cùng vướng tay chân. Dịch Vân mở miệng nói, ta người này cũng không có buông tha địch nhân quen thuộc. Hôm nay bỏ qua cho bọn ngươi, ngày mai các ngươi tiếp theo ra tay trả thù ta. Mọi người tại đây nghe xong, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ không thể không nghĩ tới liều mạng, nhưng mà bọn họ cũng không biết lão già trên người bị thương. Dưới cái nhìn của bọn họ, lão già chính là một cái sâu không lường được tồn tại. Không thể ngang hàng, lại thêm một cái Dịch Vân, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Hắn chính là có năng lực chém giết Thương Ngô, còn luyện hóa cứng rắn không thể phá vỡ Kháng Long đỉnh. Tiến có thể công, lui có thể thủ, bọn họ làm sao nhìn đều không có phần thắng. Ta muốn các ngươi lập xuống khế ước, thần phục với chúng ta, vạn năm không được phản bội, vạn năm phía sau, đi ở tự do. Đây là Dịch Vân có thể nghĩ tới tốt nhất phương thức giải quyết. Vạn năm thời gian, cho bọn họ một cái hy vọng. Như vậy đại đa số người cũng có thể chịu đựng. Lão xà nói, biện pháp này không sai. Bất quá thần phục ngươi là được. Lão già ta mới chẳng muốn thu những nô tài này. Được, Dịch Vân gật đầu. Kỳ thực này bằng với vạn thần lĩnh đều ở đây, Dịch Vân nắm trong lòng bàn tay. Có như vậy một cái đại tông môn, có thể vì chính mình làm rất nhiều chuyện. Tỉ như tìm hiểu tin tức, tìm kiếm dược liệu gì gì đó. Nghe được Dịch Vân đưa ra cái điều kiện này, trong lúc nhất thời, ở đây vạn thần lĩnh đệ tử đều yên lặng, rất nhiều người há miệng, nhưng một câu nói không ra đến, để cho bọn họ thần phục lão già cũng cho qua, thần phục với Dịch Vân một tên tiểu bối, trong lòng bọn họ có thể nào thư thái, nhưng là không phù hợp quy tắc phục sợ là mệnh cũng bị mất. Mà thần phục lời, chỉ là vạn năm thời gian. Chỉ cần sống quá những thời giờ này là tốt rồi, tương lai đường còn dài. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Vân loại này thiên phú, không tốn thời gian dài, là có thể thành tựu thần quân. Hơn nữa sợ là thần quân bên trong cũng khó khăn tìm địch thủ. Đã như thế, cũng không toán oan ức bọn họ, ta thần phục, có trưởng lão lên tiếng, có cái thứ nhất dẫn đầu, người phía sau là thêm. Tiểu bối càng là đáp ứng mau một chút, tuy rằng ký kết khế ước là một loại sỉ nhục, nhưng là có thể bảo toàn ý thức tự chủ đã không tệ. Vào lúc này, gian nan nhất đúng là Tống gia cùng Trương gia. Hai gia tộc này trước các loại nhằm vào Dịch Vân, hiện tại Dịch Vân lập tức phải thành vạn thần lĩnh chân chính là chủ nhân. Bọn họ đều trong lòng phát khổ, cuộc sống tương lai còn có thể quá sao? Ngẫm lại đúng là mỉa mai. Mấy ngày trước Phong Vân Dương chỉ là thành hạ nhiệm trưởng môn người thừa kế mà thôi. Cũng đã dẫn tới vô số người ước ao, mà bây giờ Dịch Vân, là vạn thần lĩnh chân chính là chủ nhân, tương đương với lúc trước vạn thần lão tổ vị trí, nắm trong tay bọn họ vận mệnh. Lúc trước vạn thần lão tổ nhưng là phải nắm Dịch Vân chế thuốc. Mà bây giờ, vạn thần lão tổ chuẩn bị tất cả, đều vì Dịch Vân làm giá y. Hơn nữa liền tông môn đều được Dịch Vân, vạn thần lão tổ trước khi chết nếu như nghĩ tới những thứ này. Cũng không biết trong lòng hắn là tư vị gì, lục tục, hầu như tất cả mọi người lựa chọn thần phục, Dịch Vân ở bọn họ hồn hải bên trong từng cái gieo hồn ấn. Loại này hồn ấn là nhất ôn hòa một loại, không đến nỗi giống vạn thần lão tổ như vậy, một khi chủ nhân mất mạng nô bộc cũng sẽ theo chết. Lúc này. Dịch Vân đi tới Tống Chiến Thần cùng Trương Thiên Hành trước mặt. Đối mặt Dịch Vân, hai người đều là trong lòng run sợ, mãi đến tận hắn nhìn thấy Dịch Vân ngưng kết hồn ấn thời gian. Khóe miệng hung hăng co quắp một cái, bọn họ phát hiện, Dịch Vân lần này ngưng kết hồn ấn không giống nhau. Khi bọn họ cảm giác liên lạc với hồn ấn thời điểm, có thể cảm giác được rõ rệt hồn ấn bên trong khế ước nội dung. Bọn họ không chỉ muốn thần phục Dịch Vân, ý thức cũng phải bị Dịch Vân chi phối, thậm chí sinh tử đều bị Dịch Vân khống chế, hơn nữa thời gian cũng so với người khác kéo dài gấp 10 lần. Muốn 10 vạn năm lâu dài, đây đã là chân chính nổ ấn, chỉ là thời gian không phải vĩnh cửu thôi. Dịch Vân lạnh lùng nhìn Tống Chiến Thần cùng Trương Thiên Hành. Hắn cũng lười hỏi hai người lựa chọn. hắn có thể không có cái này tính nhẫn nại, không phù hợp quy tắc phục trực tiếp giết là được rồi. Tống Chiến Thần cùng Trương Thiên Hành khóe miệng có quắp động. Bọn họ dường như một hồi bị quất ra đi sống lưng. Nếu như chỉ là bọn hắn chính mình, bọn họ còn có thể kiên cường một hồi. Nhưng bọn họ rõ ràng, nếu như không phù hợp quy tắc phục, bọn họ Trương gia cùng Tống gia, cũng có thể bị Dịch Vân từ Vạn Thần Lĩnh xóa đi. Bọn họ không thể nhìn riêng mình gia tộc ở Vạn Thần Lĩnh bên trong truyền thừa lâu như vậy. Bởi vì bọn họ phạm sai lầm, mà biến thành cho bụi, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Quay về Dịch Vân cúi đầu, mở miệng nói, ta thần phục. Dịch Vân mặt không hề cảm xúc, trực tiếp bắn ra hồn ấn, màu xám cho hồn ấn hóa thành lưu quang, bay vào Tống Chiến Thần cùng Trương Thiên Hành giữa chân mày. Thân thể hai người run lên, lần thứ hai mở mắt thời gian, bọn họ trong ánh mắt khuất nhục cùng không cam lòng biến mất rồi. Thay vào đó, là cung kính và thuận theo. Hết chương.